Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, đánh chết fan đi. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Làm sao có thể? Đây ca không hiểu nghĩ đến. Hải quân làm sao có thể xuất hiện tại nơi đây? Hơn nữa nhìn tình huống này, cái này hải quân đã sớm tới. Trấn trên có thể là vẫn có người coi chừng a. Đẹp mắt tiểu thuyết, trấn trên những thủ hạ kia. Ngươi đem bọn họ thế nào rồi hả? Các ngươi tới bao nhiêu hải quân? Phan đi lo lắng hướng Lâm Thiên hỏi. Nếu trước mắt cái này hải quân đi tới nơi này, trấn trên những thủ hạ kia rất có thể gặp chuyện không may. Nếu không mình làm sao không có nhận đến hải quân đến tin tức? Chính mình có thể vẫn chờ. Trên thành trấn thủ hạ phát hiện nơi đây không tầm thường, tới rồi trợ giúp, muốn là những thủ hạ kia chết, đã biết hạ thực sự chết chắc. Nếu hết thảy đều đã minh lãng, Lâm Thiên cũng không chuẩn bị ẩn giấu. Bọn họ ở tối hôm qua liền đã chết, hiện tại còn lại hải quân hẳn là đang hướng nơi đây tới rồi. Đây ca lập tức ý thức được nguy cơ trước đó chưa từng có. Hiện tại đã không phải có thể hay không đạt được bảo tàng vấn đề, mà là nếu muốn làm sao sống nổi. Nhưng là đang đào tẩu trước, cái này hải quân phải chết. Lời nói mới rồi hẳn là đều bị hắn nghe được. Hắn phải chết, cái này hải quân bất tử, chính mình ăn ngủ không yên. Đây ca cũng là quả đoán người, biết lưu cho mình thời gian không rất nhiều, nhất định phải nhanh đem giải quyết. Ở Lâm Thiên lực chú ý đặt ở Phan đi trên người lúc, hướng Lâm Thiên công tới. Muốn đánh nhau Lâm Thiên một trở tay không kịp, làm cước đây ca không chút nào lưu thủ, đi lên liền là chí mạng chiêu số. Ánh sáng màu xanh nhạt, tựa như tử thần lợi nhận, không chém xuống Lâm Thiên đầu lâu thề không bỏ qua. Tuy là Lâm Thiên hơn phân nửa lực chú ý ở Phan đi trên người, nhưng không có nghĩa là Lâm Thiên đối với đây ca thả lỏng cảnh giác. Ở đây ca hướng mình đánh lén thời điểm, Lâm Thiên liền đã phát hiện. Thế, đồng dạng là mình thường xài hải quân lục thức. Lâm Thiên thuấn di đến một bên, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Lam Cước công kích. Thế, Lâm Thiên thuấn di đến đây ca bên người, một quyền hướng về còn chưa kịp phản ứng đây ca đánh. Đây ca mặc dù là một hải quân bại hoại, nhưng có thể làm thượng hải quân thượng tá, bên ngoài chiến đấu năng lực cũng không kém. Mặc dù đối với Lâm Thiên nhỏ như vậy là có thể nắm giữ thế cảm thấy khiếp sợ, đưa tới phản ứng chậm một nhịp, nhưng đây ca trong chiến đấu phản ứng năng lực cũng không tệ lắm. Nếu tránh không khỏi Lâm Thiên gần ngay trước mắt công kích, vậy cũng chỉ có thể phòng ngự. Thiết khối, đây ca hít sâu một hơi, giữa ngực bắp thịt của lập tức cổ, chuẩn bị ngạnh kháng Lâm Thiên một quyền này. Cong! Lâm Thiên nắm đấm đánh vào đây ca trên người, phát sinh một tiếng như cương thiết đụng thanh âm, cố nén trên tay đau đớn, trên nắm tay lực lượng bỗng nhiên một ra, đem đây ca đánh lùi lại mấy bước. Thiết khối, lục thức trong phòng ngự kỹ xảo, ở tinh thật rèn luyện thân thể cổ và lực lượng, khiến cho sở hữu thiết một dạng độ cứng, ngay cả thông thường thương đạn và đao giới cũng vô pháp công phá. Cho nên đừng xem Lâm Thiên đem đây ca đẩy lùi, kỳ thực đây ca căn bản cũng không có bị thương gì. Chân chính bị thương là Lâm Thiên. Dùng thông thường nhục quyền nện ở trên sắt thép, người cảm thấy là người nào chịu thiệt rồi hả? Thấy đây ca không ngừng được thân hình rút lui, Lâm Thiên có thể không sẽ bỏ qua cơ hội này. Bất quá mới vừa rồi cật liễu khuy về sau, Lâm Thiên cái này học ngoan. Ở trên nắm tay bố trí một cái lớp không gian hộ thuẫn. Đây ca thấy Lâm Thiên nắm lấy cơ hội vọt tới, hai chân dùng sức dẫm lên một cái, thật sâu mà sa vào trong đất bùn. Cái này mới dừng lại quay ngược lại thân hình, trong lúc vội vàng vung ra nắm tay cùng Lâm Thiên liều mạng nhất chiêu. Làm cước, thế, thiết khối. Trong lúc nhất thời, hai đạo nhân ảnh ở trong sân nhanh chóng công kích tới đối phương. Hai người cứ như vậy dựa vào thuần túy thể kỹ năng chiến đấu, nhấc lên từng đạo khổng lồ khí lãng, vô số bụi đem hai người vây quanh. Lâm Thiên cũng không vận dụng quả thực năng lực, cứ như vậy cùng đây ca sử dụng hải quân lục thức. Hải quân lục thức uy lực ở trong tay hai người triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mà một bên Fandi xui xẻo, Lâm Thiên cùng Deka mỗi một lần va chạm, đều sẽ sản sinh cường đại khí lãng. Hai người bên cạnh rất nhiều toái thạch, bị hất bay đến không trung. Fandi toàn thân vô lực, lại không thể di động, cho nên không ít tảng đá đều rớt tại Fandi trên người. Nhìn kịch đấu hai người, Fandi chỉ có thể không ngừng chửi bới Deka người này. Đem cái gì hải lâu thạch chế tử đạn, đánh vào trong thân thể mình mặt, làm cho chính mình bộ dáng bây giờ. Thình thịch, hai người giống như hai khỏa vẫn thạch một dạng đụng vào nhau. Một khổng lồ khí lãng từ bốn phương tám hướng tán đi. Nương cái này cỗ cường đại lực phản tác dụng, song phương đều nhanh tốc độ lui về phía sau. Không nghĩ tới, bản bộ bên trong còn có ngươi như vậy thiên tài. Mới, chỉ có, 11 tuổi tuổi tác thì có đại tá chiến lực. Deka thở hổn hển nói rằng, có thể thấy được vừa rồi cái kia một phen chiến đấu. Đối với Deka mà nói tiêu hao cũng là hết sức lớn. Tuy là Deka dùng thiết khối ngăn hồ sơ hạ rất nhiều lần công kích, nhưng thiết khối cũng không phải vạn năng. Thiết khối tác dụng lớn nhất là ngăn hồ sơ hạ này sắc bén binh khí cắt kim loại cung tử đạn. Loại này lực lượng thuần túy, có thể không phải thiết khối có thể ngăn hồ sơ xuống đến. Đừng xem Deka mặt ngoài không bị thương tích gì thế. Kỳ thực Deka bên trong thân thể rất nhiều địa phương đã bị thương tổn. Mà Lâm Thiên tình huống đã tốt lắm rồi. Tuy là Lâm Thiên hô hấp cũng vô cùng gấp, nhưng Lâm Thiên cũng không có bị tổn thương gì. Dù sao Lâm Thiên không gian hộ thuẫn có thể là thập phần cường đại. Thường xuyên ở then chốt lúc ngăn trở Deka công kích, hiện tại chỉ là thể lực tiêu hao quá lớn, phải không? Bất quá ta không nghĩ tới là chiến lực của ngươi cư nhiên cao như vậy. Lâm Thiên mang có một tia ngạc nhiên nói rằng, nghe được Lâm Thiên khen dương, Deka tự cười nhạo nói, phải không, đại đa số hơi chút hiểu ta người, đều sẽ cho là ta chỉ là một tiểu nhân, phía trước ngươi cũng đúng như vậy cho là đi. Ngoặc kép, Lâm Thiên gật đầu, không sai, phía trước là, bất quá hiện tại không phải. Thực lực của ngươi có chi phí ô trở thành thượng tá. Bất quá ta có một chút không rõ. Ngoặc kép, cùng Lâm Thiên chiến đấu một cái trang. Deka tâm tình cũng không tệ lắm. Hiếu kỳ hỏi, há? Là cái gì? Ta nghĩ ta có thể trả lời. Bằng chiến lực của ngươi, cùng thông minh của ngươi trình độ, đủ để làm cái trước chuẩn tướng. Vì sao sao? Còn làm như vậy? Lâm Thiên nói ra nghi vấn của mình. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Deka cười lớn, hài hước nói ra, chuẩn tướng, là có thể, nhưng có lúc đứng càng cao ngươi nghĩ làm một việc, sẽ rất khó. Lâm Thiên mỉm cười gật đầu, quả thực như vậy, sư phụ của mình gặp không cũng giống như vậy ấy ư. Bằng lão sư thực lực và danh vọng, liền là làm hải quân nguyên soái đều có thể, nhưng vì sao sao vẫn luôn là một trung tướng. Chỉ là bởi vì Gáp không nguyện ý làm. Thế nào, nhỏ như vậy thì có chiến lực như vậy. Xem ra lão sư ngươi cũng không đơn giản đi. Có chút hải quân hắc ám ngươi so với ta còn tinh tường. Thẳng thắn theo ta đồng thời làm coi là. Thấy Lâm Thiên rơi vào trầm tư. Chết đã đến nơi đây ca lại đột nhiên bắt đầu mời chào Lâm Thiên tâm tư. Phải không, ngoặc kép, Lâm Thiên mỉm cười. Ta cùng còn lại hải quân bất đồng. Ta trong lòng có thuộc với chính mình chính nghĩa. Ở trong mắt của ta, loại người như ngươi liền là hẳn là bị giết chết. Đối với Lâm ngay trả lời, Deka sớm đã dự liệu được. Chừng 10 tuổi tuổi tác, cái này gọi Lâm Thiên tiểu quỷ thì có cái này thượng tá chiến lực. Ở hải quân tiền đồ bất khả hạn lượng, làm sao có thể theo chính mình. Deka thở sâu thở ra một hơi, trong mắt sát ý phún ra ngoài. Chính mình chỉ có giết chết trước mắt tên tiểu quỷ này mới có thể còn sống. Đối mặt Deka sát ý, Lâm Thiên không yếu thế chút nào. Một cổ cường đại chiến ý nhập vào cơ thể ra. Chiến, vì nhanh lên một chút giải quyết Deka. Lần này Lâm Thiên có thể không có nương tay. Ngay cả không gian năng lực cũng vận dụng. Không gian cầm cố cấp tốc công tới Deka trong nháy mắt ngừng thân hình. Toàn thân bị một không gian chi lực vây khốn. Nhưng đây ca chiến lực cũng không yếu. Trong nháy mắt liền bằng thực lực của chính mình cho tránh thoát. Kỳ thực cái này chỉ là bởi vì Lâm Thiên lưu thủ. Lâm Thiên không gian cầm cố có thể là ngay cả gặp cũng có thể vây khốn một cái. Muốn là Lâm Thiên toàn lực duy trì, chỉ bằng đây ca còn chưa nhất định có thể tránh thoát mở. Thấy đây ca tránh ra khỏi, Lâm Thiên phản ứng chút nào cũng không có. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bởi vì Lâm Thiên sớm đã chuẩn bị xong. Chỉ thấy đây ca chu vi xuất hiện hơn 10 khỏa tử vong chi cầu. Đây ca cảnh giác nhìn những thứ này đột nhiên xuất hiện tiểu hắc cầu. Đây ca từ những tiểu cầu này trên người cảm giác đến khí tức tử vong. Ở biết tên tiểu quỷ này còn là năng lực trái ác quỷ giả về sau. Đây ca lúc đầu là muốn chạy trốn. Nhưng những tiểu cầu này lại đem mình đường lui cho phong bế. Thình thịch, liên tiếp tiếng nổ mạnh từ hai nơi vang lên. Đối với bị đây ca chém đứt tay, nằm ở một bên Phan Đi, Lâm Thiên có thể không có quên. Ở Lâm Thiên xem ra, Phan Đi loại này rác rưởi hải tặc cũng là kẻ chắc chắn phải chết. Yên vụ tan hết, nguyên bản là mất máu quá nhiều. Ho lâu rơi vô cùng Phan Đi. Nơi nào có thể chống cự được mấy viên tử vong chi cầu, nổ tung uy lực. Tại chỗ bị tạc chết, làm một năng lực giả. Phan Đi có thể nói chết vô cùng biệt khuất. Vừa mới bắt đầu sử dụng năng lực, đã bị đây ca dùng hải lâu thạch chế đạn bắn trúng. Sau đó liền bi kịch, toàn thân vô lực nằm trên mặt đất. Trước là bị đây ca chém rụng một cái cánh tay, sau đó lại bị Lâm Thiên nổ chết. Phan Đi sợ rằng ở chết thời khắc tối hậu, đều đang vì mình tao ngộ khóc. Tác giả quá ghê tởm, đem tự viết ngay cả một người qua đường giáp cũng không bằng. Tối thiểu cũng phải có cái đánh võ tràng diện a. Ngoặc kép, yên vụ tản ra, một đạo nhân ảnh vẫn đứng vững vàng. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.